Trường Sinh Đảo, chương 94, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 chuyện ma giữa Trung Thành và Frozen nhìn thả am cảnh của Tanker mà cùng cả hôm thơ kỳ ra đầy xô tê giả kỳ. Hắc DHC ang bịch ngược đêm nãi thê thảm. Không sai, DT rúng là ngược đoãi. Không biết bao nhiêu lần Tanker nghiến răng đức song lên, xông vào cô gái mà hôn rẻ trước mà BMT, Hắc Von DVN El Chimi cảm em thirsty chứ mixi the mix xây hoa lên, sau The Fio nặng nề dán lưng xuống đốt. Đánh một tiếng rầm thật lớn. Vùng DVM bấp xung quanh sau lần DKA bị lõm hẳn xuống, cô tuy DH xã nhẹ tay, nhưng nếu là người ly thừa anh thì đã chết từ lâu rồi. Tanker không những không thấp bi sợ, ngược lại khi còn càng lúc càng hăng máu. Người chép ti như vậy, nếu không phả phi ngu ngốc không biết sống chết thì chính là cố chất KKP có một tín nhiệm DVS biên cuồng, bỏ qua nỗi đô của thiệp mô xác. Bền bỉm không ngừng, cha tâm cha tôn sẽ có ngày trở thành kẻ mạnh hùng bá một phương. Đáng tiếc, Sauron chỉ mi thở dài một hơi, càng lúc càng nặng tay lên. Nếu so về The Mio kiên trì và bền biểu, cô cũng chẳng nghẹn bi gì mà so với hắn. Nếu DB mã không phục vậy ta sẽ đánh DHC đến khi nào ngươi phục. Dù không thường xuyên lắp dầm, nhưng về việc ngược DT ái ngừng bi khác Sauron cả VSBM thấm ni mình cũng khá là có thành tựu. Dù sao đê chép TA phần BN nhiễm minh vụ bước phích cung của trường sinh DH giả dồ đi rìu do ám sát bộ thực hiện mà ám sát bộ do một tay cô lập ra. Vậy nên một thân World Vest UVNC vì bị thánh nước mu chơi sỏ, cô thuận tay phát tiết toàn bộ lên ngược phi ai tanker, hành DCBH tổng lưu loát dễ như chờ bàn tay. Ra tay có chừng mực tuy không làm chết ngược ni, nhưng cũng làm hắn The Fio muốn chết đê cai sống lạ mây. Mặt DMX Split dường như cũng khẽ run rẩy sợ hãi mỗi khi ấp mi. Ma giới thiên ma cung, tạp mi quầy chép tên chứ BCN lớn trên nóc cung DNV triển. Một thân ảnh đe cơn bạ BMC giống như chấm đờ mần ngồi trên phiến đoa trang trí nhô lên trên lan can thành. DHC web gió lớn ù thổi qua, khiến mái tóc dài và tấy kem áo choàng phủ kín thân thể VN tung bay phấp phới. Lục Vân Tiên ngồi khoanh chân, ngẩng DHC ập su nhìn như in ngôi sao nhân tản bô trên bờ mu chợp ni hắc ám không thương. Đã lâu lắm rồi, hắc không trở lại ri quê nhà. Như ông người ri thân quen năm đó, giờ mi DK sớm hóa thành đống cho tàn. Liệu và ẩn thế hồng liên của Phật giới có thật sự giúp con ngừa vây ta siêu thoát luân hồi, là BCN ni lại chép ti được ký ư CBHC từ kiếp trước. Dù chiều là tin DVM bồn, nhưng HNVXN vẫn nguyện ý tin tưởng. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Vân Tiên phào vần chiếu như chép tinh vùng tinh quang trên bờ lưu trời, lất lánh mà vi diệu. Khác với DB môi ma phít của kinh, luôn làm như anh ngừa kỳ muốn nhìn vào cả mem thớ ly chóng mặt DBCN ao DT hoặc mù, đờ phi ôi mắm của Lục Vân Tiên cũng sâu thẳm, thâm thúy, nhưng nó đờ mix xem lại khác gì cho người y xem một vùng trờn bi mênh mang mà ấm nơ mờ áp. Và một chút u buồn nữ ca, sống lâu đây chép tể làm gì chứ, cất hở ra là cậu lạ phi ai tự kỳ im như vậy. Một giọng nam có vẻ mỉ im ai vang lên sau lưng hát. Lục Vân Tiên cũng không buồn ngoái lại hát gì, chỉ cứ kỳ nói. Mừng cậu về nhà, cho xin DNV chis từ khi nào ma giới thành nhà của chúng ta vậy? Hỏa Long dựa lưng vào một cánh cửa kia vô gô thích cổ, che DMX Pikachu thang duy nhất KT dẫn đi đến sân thượng này, gãi đơ lầm spu gãi tai nói. Bất khách gì gì nơi DHCO có người si thân quen chờ im chúng ta về, nơi đôi vô đê chiều là nhà, không phả voi sao. Lục Vân Tiên cứ mây đi giáp, chị ấy lu, đây không quan trọng ba cái đó. Hỏa Long nhún vai nói, nhưng ánh mắt có vẻ lại mong tránh đi giã bán DH dứng hắn. Đàn ông mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số chi tiết hủy mịm, không thừa nhận cũng DK cược. Đâu pháo y ai cũng xến xúa như cái tên ngồi kia. Nghe nói cậu đã mang thư MXP DKKO về, đừng gọi là thư im đó, Lục Vân Tiên nhíu mày nói, một cái xác rỗng chứ Skaki Umic của ngực Ski chết, không gọi như vậy thì nói sao đơ lây, Hỏa Long không cho là DHC ống nói, Lục Vân Tiên nhớ VNT thờ si không đê cơ áp, DBCN ôi mắt trùng xuống, không ai biết Hatun DHC ăn nghĩ web gì. Hỏa Long thớ ly thế lạ mi tiếp tục, tôi nói này Vân Tiên, đến với phụ nữ ABCN ni mà. Đừng quên mang theo một cây roi không phạt gì DH dịch gì gì đờ màn ông sử dụng đe ánh phụ nữ tu, mà DVM bể dọa cho những im ninh ngược mi phụ nữ không DH dù nữ tính không thể ở gần anh ta lâu hơn. Nhưng trên đờ mờ mi này thiếu gì như tầm ngừng bi phụ nữ VX bịch mà HCC bệnh thống dâm. Ngừa kỳ ta càng làm họ DCB hao khổ thì họ càng yếu. Dù đôi vô là thức tình yêu bệnh hoẹn. Ừm, Long à, Lục Vân Tiên hạ ây giọng cái vô lờ kì. Cậu cứ VN đuổi tu yên tôi nói hết đờ mia. Hỏa Long khoát khoát tay, tiếp tục phun nước miếng. Cách xử lý của cậu quá đàn bà. Với phụ nữ VMBOAV mà cứ phạp nguy dùng nắm tay hay súng thịt tầm mà dạ phi dỗ. Tôi chỉ muốn nói, cậu nên nhìn là CDB mằng sau một chút. Lục Vân Tiên khổ sở nói. Hỏa Long giật thót cần cổ cứng Nga BMC, khó khăn nhìn lạ gì. Hạp Môn nuốt khan một ngụm nước miếng, cả VSB ngứa vôi như rơi vào hệt kem băng, tim rập nhanh lên vài lần, đôi mắt CNV chính như đê chép tạ ư ra huyết lệ quay sang chừng chừng nhìn Lục Vân Tiên với hàm ý, trách móc. Sao ngươi không nói sớm hạt gì chết cái mạng già của ta rồi? Phi kiếm từ lúc nào đờ mó đã DHC tăng sau lưng Hỏa Long, khuôn mặt lãnh đế xạ mem, tuyết phủ băng phong, dừa phinh như không hề có gì khác với thừa NV chính ngày, chỉ VSB có đôi viều Hỏa Long thừa biết, DCS có là khoái XTNH lặng trước cơn bão, lúc này Hux chỉ im hận không bóp chết đích sực Lục Vân Tiên, hồn nhiên quên mấm cái câu họa từ miệng mà ra. Bà xã, cái này, cái kia là nói người CBHI khác chúng ta. Hỏa Long lập tức KBHC cơ mi giạc mu lạc. Anh về trước The Mixi, em có chuyện nói với cậu ta một chút. Phi kiếm nghe cũng chẳng buồn nghe, lão gốc đột chu nói. Vâng, Hỏa Long như bong bóng xì hơi, uể mi hòa mi mở cánh cửa, đơ ly khốt CBHT hẳn. Nghe nói cậu vừa đến thực nghiệm DH giả liêu. Phi kiếm nhìn chặt CBHT em chặt tâm vào Lục Vân Tiên, lão vôn lẽo hỏi. Ừm, có gặp mặt sư đuổi, và mang về ký ứng của Nguyệt Nga. Lục Vân Tiên cũng không hề phủ nhận nói. Cậu vẫn coi hắn là sư đích sể. Kỳ thực hắn giờ BMT đờ máng thương, là tôi nói năm đeo nếu không phà Mixi chúng ta để VN Alucard trạo y tới nhân giới, có lẽ hát tầm sẽ không như bây giờ ca. Là tôi có lỗi với hắn trước, Lục Vân Tiên gãi gãi sống mũi nhẹ giọng nói, cậu cũng chả đơ lủ rồi, phi kiếm lắm Mips DH giờ chu nói, được rồi, không nói chuyện này nước ta, việc khuyên nhủ không thích hợp với cậu đâu. Lục Vân Tiên cực si đáp. Phi kiếm thờ VN mờ than, đe cơ ồ cứng đê VN su, nhưng cũng không nói tiếp chuyện đê chép tó nữ ma, trịch đều giọng kế ô vô. Chúng tôi đã tìm thấy không linh kiếm phái, đoạt kỳ náo một trận ở tầng chờ di thức 22, nhưng không hề tìm thấu phi tiên khí linh thụ. Nếu dễ dàng nhìn thấy ly như vậy, nó cũng không phà phi bà Leo vật được phi ịnh giới nước ha rồi. Phi kiếm gật đê su, sau khi siêu hồn vài trưởng lão của môn phái này, bọn tôi mới biết nó ở tầng chờ CBH thứ 33, ngay sau vườn bàn đê hát rào của thiên đê chế và thiên hậu. Lục Vân Tiên ồ lên một tiếng hư tương thú, rồi sau đê cáo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hai ngược ni trở về luôn, không, chúng tôi báo cho ngược ski của thần giới, cậu nói xem thần giới sẽ đến trước hay thiên đế và thiên hậu dập bi đai lược linh thụ đờ mi trước. Tù chân giả có giấm mít nhiều cách truyền tin tư túc, có lẽ ngay khi các cậu tiếp cận không linh phái, ông trẻ kia đen bã biết tin rồi. Đám người mi của thờ xin giới tới chỉ web uổng công thôi, là ấy có thể VSB rơi vào bẫy dập nữ Ska Athena không ngốc như vậy. Lục Vân Tiên là xếp TCD chép tầm nu đáp, đừng quên, người hát gì của thập von giới cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi nhân thủ là thừa. Phi kiếm nói, thừa ngừa vây nhưng không có nghĩ mia là đe hiểu muốn chết. Tầng trời chép thi thức 33 có hai giới hoàng chất tôn thủ, dù thiên đế bây giờ không còn đờ mi ực như năm DBCN, nhưng làm thịt vài chủ thầu hẳn cũng không khó khăn gì, muốn xông vào đê chép tó mà không biết DNV chỉ tu mà DB miếng mix xem chính xác của linh thụ chính là tìm chết. Lục Vân Tiên duỗi lưng, uể oẹp mi dựa lưng vào bệ DVNA nhô lên trên từ minh thành phía sau, gãi gãi mái DVS bập phiêu đế phần bóng nói. Ừm, vậy nên, chiến tranh có lẽ sẽ lùi lại chi, DCB húng ý cậu rồi DK cáo. Phi kiếm gật đật su, bao lâu, có lẽ là 3 năm, hy vọng tôi không còn sống DCS đến ngày DTU ngó. Lục Vân Tiên cười ây diễu, ăn nói linh tinh, cậu sẽ không chết đâu. Chúng tôi chán VXC chắn sẽ cướp DTU ực tỷ yêu thế liên hoa về cho cậu. Ngâm mình trong đó, cậu sẽ giống DCB hạ sti Phật bây giờ, sống thêm vài ngàn năm nữa xa cũng không có vất tôn đim nề gì. Mọi người ski việc gì phà ki khổ như vậy, ai bà xô cậu là sếp của chúng tôi, giữa mia ma DH xiệt trong căn phòng bên cả manh bứt ca xê từ minh băng ngăn cách ma giới khỏi các thế giới khác. Linh lạc ki một lần nữa ya thì trơn dậy, nhưng cô không dám mở mắt nữ tu ma, mỗi lần linh tỷ DNH dậy, muốn hỏi gì đi nó, ngược ni đàn ông kia lạ phi ai làm linh tiếp tục ngủ mê. Dù ở hắn có chút gì DVS bó phải chép tên phấp như vô cùng quen thuộc với cô, nhưng Linh cũng DEP tả ba xếp TT đầu sinh ra ác cả am. HNVXN là ai? Nơi này là đâu? Hai câu hỏi này cô DP ngoã nghích nghĩ chờ mấp ni chục lần rồi. Nhưng cũng đoành chỉ chép TU, không thể X nào trả lời si được. Người kỳ có thể chào LFI thì chỉ trực chờ làm cho cô ngủ tiếp. Hux muốn gì đây chứ? Nuôi thú cảnh sao? Linh ấm ư ích thầm nghĩ. Năm nay có lẽ đơ lúng là năm hạ BCN nhất DVM với Xico. Không dưng bị lôi tới một hòn đòi ấy lô toàn các siêu nhân và quái vật chỉ ấy có trong tiệc cu thuyết bịp ngứa vôi ta vãi chờ mần tình đê chép tề su và nói ra trường nó vô vọng. Vừa đoàn tụ với anh trai thì lại chi suýt chết và tỷ phinh dậy ở một nơi lạ tầm hoác mục. Đen đờ phi ủi không thạch di di tả. Cô rất ca tê muốn hét lên. Mẹ ơi con sợ quá. Sau đờ phi ô thì vung dậy khỏi dấu vết mộng quái ác này. Nhưng biết bao LHCN ngủ rồi thì minh lại cai cũng quá đai lù đờ mít xềm nói lên. Mọi thứ tầm đê chép tều là thật. Và dù không muốn nhưng cái cào vung giác vĩnh viễn mình cũng sẽ không đê ực đen đoàn tụ lạc ni với ra đê tiêu in nước ha cứ ngày một dâng cao trong lòng cô gái. Trực giác của cô trước dợp đêm nều dấp chùa cần. Mình sẽ chết ở DTU mây sao? Nghĩ đến DNB, cô chỉ web muốn hòa khóc. Tạo EW sao chứ VSB? Cô DCB hả làm sai DH chiều gì? Cửa phòng bật mở, Linh vội vã nháo ôm mà VSB tê vào. Nuốt ngược lạ mây mấp voi giọt nước mà SDK trực trào ra. Hồi hộp là xếp tên nghe, Hamix lạ mây đích xến sao? Không, không phải đi hắn, có mùi hương thơm thoang thỏa minh. Là con gái, là ai DP ngồi chứ EK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ cu óc Linh cấp mục tốc vận chùi trờn, nhưng cô cũng không phải loại mi ngừa kỳ thông minh tuyệt đỉnh gì, hiển lần nhiên là nghĩ chờ không ra. Đột nhiên, ngừa si đích xến ngồi xuống cạnh giường cô gái cất tầm giọng nhẹ nhàng nói. Hân hãy HTTNHDCS cực gặp cô. Xin tự giới thiệu trước tôi tên là HCC Tiểu Thanh, tên thời mong gọi ở ma giới là Mộc. Là CBHC Tiệt Su Thanh, họ thật lạc người Ly Trung Quốc, còn ma giới là ở DCB Hâu. Linh hoảng hốt thần BM nghĩ web, chỉ NVX một câu thôi DEP đã nói ra hai giang tự lạc hóa VMBC. Chỗ này càng nhiều thiêu vô xa lạm thì khả năng trở về của cô lại im ni càng ít. Không cần hòa vung sợ, cũng không cần mở Mamex PT. Nếu đưa lối mặt tôi nghĩ chúng ta sẽ rất khó nói chuyện. Là yêu thì cô Thanh tiếp tục nói. Chắc cô thơ mây giơ kết KT là BCN, tạ mi sao mình là kỳ ở The Phi A. Im lặng chính là DMX bổng ý tất tốt nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó. Cô không làm gì sai cả, chịp là cô mang trong ngứa vôi thức không nên suốt KT hiện trên thế giới này những spa. Không làm gì sai cũng gặp nạn, đây là đê cơ ạ dô lý gì, nằm cũng chúng đờ mịa xếp TN sao, còn thứ tu đêm nó là cái gì. Càng nói Linh càng cảm thấy si mê hoặc cô giấu muốn nhào dậy thống khoái chửi đuổng một trận như là. Có gì thì nói toạc hết ra từ Drew coi còn làm ra vẻ bí hiểm, bà liều. Bà tất nhiên lúc này không thực làm vậy DCB hược từ lúc tiếp xúc với các siêu nhân trên thực nghiệm DMX bản bô, Linh đo võ cờ dần thận hơn rất nhiều. Lại tỉa du thanh dư VS bên như chẳng cần VXN biết đê cơ yến tâm tư phư yêu tạ tâm của người si DCB hang ngủ kia thở dài nói tiếp. Có phải cai cô có trực giác vô cùng nhảm spi bén, có phạc si cô thường gặp như ích song kỳ ưa ích kỳ lạ, có phà CBHD chột nhiên thấp vòi khuôn mặt ai DP ngó vô cùng thân quen, luôn phà sti chị cô đe ựng những cảm xúc đêm nào khổ hay áy náy vô cớ. Giọng kề phi như điệu nhà yêu, giật ca tê du dương, nhưng đến cuối câu chợt cao lên, đo vơ NV chi vẻ khẳng DB mỹ NH. Đó chính là thứ mix mà cô không nên mang. Linh chợt dùng mình, một cảm giác bế an nhanh chóng lan tỏa cả ngườm spi cô lặng DVNi, giống như bịt bóng đè. Đợt chù óc Linh như rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn. Cô ta có ý gì cách chương?